Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, 619, chương 619 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Thật không biết vì cái gì sẽ tại đây loại thời gian điểm tiến vào ký chủ thân thể. Cầu Nại Hà biên hơn 50 năm, ký chủ trong lòng Nguyên Sơ A. Cùng với bá chiếm ký chủ thân thể người nọ đều mau chết già đi. Có lẽ kiên trì cái mấy năm, Minh Ca là có thể tại đây cầu Nại Hà biên cùng kia hai người tương ngộ, này địa phủ nơi trốn âm hàn. Ủ rột, ướt hàn tuyệt vọng tựa như vô hình không khí ăn mòn Minh Ca thân thể. Chung quanh nơi nơi đều là oan hồn nhóm hí vang thét chói tai. Ở loại địa phương này, mỗi một phút mỗi một giây đều gian nan. Thật không biết ký chủ như thế nào sẽ ở như vậy địa phương ngày qua ngày năm này sang năm nọ thủ 50. Năm, địa phủ bên trong tất nhiên là không có gì cái gọi là linh khí cùng chân khí. Minh Ca các loại công pháp đều thí xong. Phát giác chính mình quang minh chú thế nhưng có thể dẫn khí nhập thể. Chỉ là dẫn vào thể chung cũng không phải gì đó chân khí, mà là một loại sương mù hắc chi khí, quang minh chú cùng ma oán chi khí tương khắc. Cho nên trong thân thể sương mù hắc chi khí không có khả năng là ma oán chi khí. Này sương mù hắc chi khí nhập thể, cái loại này sắp sửa tiêu tán cảm giác cuối cùng không quá mãnh liệt. Minh Ca thậm chí có thể cảm giác được ký chủ này hồn phách ngưng thật rất nhiều. Minh Ca quản này sương mù hắc chi khí kêu quỷ khí. Phát giác quang minh chú dùng được sau, Minh Ca liền bắt đầu sao hàng đêm tu luyện quang minh chú. Bên người những cái đó quỷ hồn nhóm từng cái chết lặng đi qua cầu Nại Hà, đều không có người sẽ quay đầu vọng liếc mắt một cái Minh Ca. Trên thực tế qua Hoàng Tuyền Lộ, đại bộ phận người đối kiếp trước ký ức đều sẽ phai nhạt. Chỉ biết đi theo quỷ sai hướng phía trước đi, rất ít có giống ký chủ như vậy bướng bỉnh người, bất. Quá ký chủ thật là quá xui xẻo chút, mặc cho ai không minh bạch đương cả đời bi kịch cũng đều sẽ báo nổi, quỷ sai nhóm đại khái là đối ký. Chủ sử tại cầu Nại Hà biên thấy nhiều không trách, mỗi lần ngó liếc mắt một cái Minh Ca sau, cứ theo lẽ thường nên làm gì. Minh Ca cũng không biết chính mình tu luyện thời điểm bên người những cái đó oan hồn hí vang kêu thảm thiết thanh âm nhỏ rất nhiều. Nàng chỉ biết không biết ngày đêm tu luyện a tu luyện. Chờ quỷ giai nhóm lãnh người quá cầu Nại Hà thời điểm lại đi nhìn có hay không ký chủ yêu say đắm. Nguyên Sơ cùng với bá chiếm ký chủ thân thể người nọ, cũng không biết như vậy nhật tử qua bao lâu. Có một ngày Minh Ca mở mắt ra, phát giác bên người thế nhưng đứng một người, nói đúng ra là cái quỷ hồn, lại chuẩn xác điểm nói. Cái này quỷ hồn nàng nhận thức là An Lãng, đi đến nơi nào đều có thể gặp được gia hỏa này. Xem ra chính mình so ký chủ đều phải mốc, loại này mở cửa bị trứng tạp một đầu vẻ mặt cảm giác. Không tạo có hay không người có thể cảm nhận được. Ánh mắt đầu tiên tưởng ảo giác, lại xem đệ nhị mắt, phát giác thật là An Lãng. Minh Ca tâm tình tức khắc thực phức tạp. Phức tạp đến liền nàng chính mình cũng không biết là vui hay buồn, là buồn bã vẫn là khổ sở. Người này đứng ở bên người nàng nên sẽ không nhận ra nàng đi. Bất quá hai người thần hồn cấm chế đã giải trừ, hiện giờ Minh Ca cảm thấy chính mình liền tính đối thượng gia hỏa này cũng không sợ sẽ bị cản tay. Chính yếu chính là không có thần hồn cấm chế. Này nam nhân hẳn là nhận không ra nàng đi, đúng không? Lược một hồi tưởng, tựa hồ liền tính không có thần hồn cấm chế thời điểm, hắn cũng vẫn là có thể nhận ra nàng. Ngô cũng không đúng. Hắn đều là dựa vào tên cùng với cùng tên nhân vật các loại tính tình đại biến tới xác định. Minh Ca trong lòng các lộ suy nghĩ ngó a ngó, nhìn trộm đánh giá nam nhân vài lần. Hậu chi hậu giác mới phát giác nam nhân phía sau còn có hai cái đầu rũ thấp thấp liền dường như đã làm sai chuyện quỷ sai. Ngô, lại dường như là nam nhân hai cái đã làm sai chuyện chó săn. Cúi đầu run bần bật chờ nam nhân khiển trách. Ngày xưa thấy quỷ sai, nhưng đều là roi vung vung đối những cái đó quỷ hồn nhóm các loại dương võ dương oai. Minh ca còn chưa bao giờ có gặp qua quỷ sai nhóm cũng có ăn mệt thời điểm, chẳng lẽ an lãng không? Phải quỷ hồn, trên tay trên chân đều mang khóa hồn liên. Không phải quỷ hồn mới là lạ, Ngô. An lãng có thể có cái gì đặc dị chỗ mới có thể làm này đó quỷ hồn nhóm như thế thất thố, hậu chi hậu. Giác phát hiện bên tai những cái đó hỗn loạn oan hồn hí thanh tất cả đều biến mất không thấy. Vong xuyên thủy ở phía trước chậm rãi chảy xuôi, chung quanh lẳng lặng, có lưỡi châm rơi có thể nghe yên tĩnh, có lẽ là bị hai cái quỷ sai thái độ ảnh hưởng. Minh ca lại xem an lãng thời điểm, liền cảm thấy người này thấy thế nào như thế nào uy hiếp, nàng không giấu vết lui về phía sau một bước. Lại lui về phía sau một bước, tính toán rời xa người này, vẫn luôn nhìn phía trước vong xuyên hạ an lãng lại đột nhiên nói chuyện. Người phải đợi người chờ tới rồi sao? Là ở cùng nàng nói sao? Minh ca ngốc ngốc, chung quanh cũng không có người khác. Hơn nữa chính mình này thân thể nguyên ký chủ thật là đang đợi người. Minh ca giật mình sau lập tức gật đầu. Ân, không có chờ đến. Chuồn êm bước chân cũng chỉ có thể dừng lại. Nam nhân hồi lâu mới theo tiếng. Nga, người nam nhân này phía trước hẳn là cũng cùng ký chủ nói chuyện phiếm quá. Chỉ là vì cái gì Minh ca ở ký chủ trong trí nhớ không có tìm được. Không đúng. Nói đúng ra, ký chủ ở cầu Nại Hà Biên chờ đợi này 50 năm. Tựa hồ vẫn luôn là lặp lại ký ức, cũng không có cái gì đặc thù địa phương, dung hợp ký chủ ký ức bị rơi rớt nhỏ tí tẹo loại sự tình. Này Minh ca vẫn là lần đầu tiên gặp được, nàng không biết ký chủ cùng an lãng từng nói qua cái gì. Nhiều lời nhiều sai, nàng dứt khoát bảo trì trầm mặc, an lãng lại nói. Ta người muốn tìm cũng không tìm được. Hắn thanh âm này càng như là ở lầm bầm lầu bầu. Ngữ khí làm người có loại nói không nên lời thương cảm. Minh ca nhìn trộm nhìn lại. Phát giác hắn mày hơi hơi nhăn. Nhìn lại Hà Kiều hạ mây mù liệu thiêu tam xuyên hà ánh mắt lại có chút mê mang. Nàng môi giật giật. Cuối cùng là cái gì cũng chưa nói. Chỉ yên lặng cúi đầu. Xích sắt thanh xôn xao vang lên một chút. Minh ca ngẩng đầu, phát giác an lãng đã hướng tới cầu Nại Hà đi đến. Hai cái quỷ sai thật dài nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ vẫn luôn ở lo lắng đề phòng. Ngó mắt Minh ca, hai quỷ sai nhắm mắt theo đuôi đi theo an lãng phía sau, là ở hắn phía sau, mà không phải ở phía trước làm dẫn đường qua kiều kia đầu. Rất xa nhìn đến an lãng tại vọng hương đài trước đứng yên. Tiếp nhận mạch bà trong tay canh uống một hơi cạn sạch. Lại đi phía trước, Minh ca tầm mắt bị chờ. Đã là nhìn không tới, hắn không nhận ra nàng. Minh ca đáy lòng, càng có rất nhiều buồn bã, thế sự biến thiên. Chẳng sợ cái gọi là chấp niệm, ở đời đời kiếp kiếp nghiền nát hạ. Cũng dần dần thành làm nhạt ở trong gió chuyện cũ, địa phủ không có xuân đi đông tới. Cũng không có cái gọi là ban ngày đêm tối, ngẩng đầu nhìn trời, không trung vĩnh viễn đều là sương mù hắc một đoàn. Chung quanh lang khóc quỷ gào, âm phong từng trận, Minh ca ở chỗ này ngốc thời gian dài, dần dần thành thói quen nơi này nhật tử, cơ hồ đã quên nhân gian phồn hoa. Đã quên cái loại này không ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp, ngày qua ngày tu luyện. Ngày phục một phục đánh giá những cái đó từ trên cầu Nại Hà đi qua người, ký chủ tâm tâm niệm niệm. Nguyên sơ cũng không có xuất hiện, lại qua không biết bao lâu. Minh ca lại lần nữa gặp được an lãng, lúc này đây. Nàng là ở cầu Nại Hà Biên đánh giá bị quỷ sai nhóm xua đuổi quỷ hồn nhóm. Nghe nói dương gian có ôn dịch hoành hành, cho nên mấy ngày nay, mỗi ngày đều có vô số quỷ hồn từ cầu Nại Hà Biên đi qua, An Lãng cũng là này đó quỷ hồn nhóm chung một viên, nhưng bất đồng chính là một thân hắc y hắn ở hốt hoảng giống như một cái bóng dáng nhóm quỷ hồn trung gian cực kỳ thấy được. Hết chương.